Chương 3. 657 cái gì đại giới đâu? Bữa gốc giả mù sa mưa mà tiến lên quan tâm hai câu, như thế nào A Kiến Bình Vương thế tử ho khan, thân thể nếu như không quá thoải mái lời nói, liền không nên miễn cưỡng gượng trống, vẫn là mau đem thế tử nâng đỡ trở về phòng đi thôi. A Lục Dương từng môn Chu Thanh Quang một mặt phức tạp quay đầu nhìn thái tử bóng lưng một chút. Nay vị điện hạ thế mà tại bọn họ nhiều như vậy thế gia tộc trưởng trước mặt, đối với mình đường đệ làm ra như thế hoàn toàn không cho mặt mũi sự tình đến, có thể nghĩ, cũng không phải là cái tốt trung đụng hạng người. Bất quá nghĩ đến cũng là, nhân gia thần châu thái tử thân phận đặt chỗ ơ y đâu, Kiến Bình Vương thế tử thật sự là ăn no căng, cùng vị này đối nghịch kết quả suýt nữa đem bản thân một cái mạng nhỏ khoác không nói, còn ở trước mặt mọi người khiến cho mặt mũi hoàn toàn không có. Các vị gia chủ đều hết sức khó xử xử ở nơi đó, cũng không biết lúc này là nên lập tức bỏ chạy đâu, còn tiếp tục ở chỗ này xử làm cái bối cảnh cứng nhắc vẫn là bữa gốc tiến lên, một mặt vui vẻ thò tay đi nâng vị kia thần sắc chật vật Kiến Bình Vương thế tử. Thế tử gia, ngài cái này không có sao chứ, ta xem ra giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Kiến Bình Vương thế tử trong lúc đó hô lên tiếng đến, hắn bây giờ so như điên hình, trong mắt căn bản không có bữa gốc bọn người. Chỉ là hung hăng muốn sẽ đầy ngập phẫn nộ đều hô lên lồng ngực tới kia âm lượng lớn, dọa đến chung quanh một đám các gia chủ, nhao nhao nhíu mày hướng lui về phía sau mấy bước. Kiến Bình Vương thế tử đỡ lấy bên người gã sai vặt A Bưu tay, run rẩy đứng dậy, cảm giác được hai chân của mình y lì nguyên không bị khống chế đánh lấy run. Mạc Côn nghiêm nghị gọi nói, Mạc Liên, Tiểu Mục, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi chuyện này không thể cứ như vậy xong. Mạc Liên tên kia dung tung cô vợ hắn như thế đối đại hắn. Hắn nhất định phải đến phụ vương trước mặt hung hăng thưa hắn đáng chết Mạc Liên, nên, đáng chết Kiều Mục, đây đối với lòng dạ hiểm độc hai vợ chồng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ thế tử ra. A Bưu phàn nàn khuôn mặt nói, thái tử điện hạ hắn khó đối phó a, chúng ta vẫn là về trước thần châu rồi nói sau. Kiến Bình Vương thế tử rút tay liền cho hắn một cái bạt hai, tức hồn hển thét lên nói, ngươi câm miệng cho ta. A Bưu bụng mặt, đầy mặt kinh hoàng hướng lui về phía sau mấy bước. Kiến Bình Vương thế tử chỉ thiên chỉ mắng, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn a, cái gì đại giới đâu? Thanh âm lạnh như băng từ phía ngoài đoàn người truyền vào. Mạc Côn cái thằng này căn bản không nghĩ tới, Mạc Liên Kiều Mục đây đối với lòng dạ hiểm độc hàng, thế mà lại đi mà quay lại, lúc này lại tới trước mặt bọn hắn. Tại chỗ đem Mạc Côn dọa đến khe ra quần, trở mình một cái liền đem quản gia cùng A Bưu hai người đẩy ở trước mặt mình cản trở. Cả người hắn co lại tại quản gia cùng A Bưu phía sau, chỉ nhô ra nửa cái đầu, thét chói tai vang lên nói, ngươi, các ngươi, còn muốn làm gì? Các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi, đừng chớ làm loạn. Chớ làm loạn! Mạc Côn treo cái cuống họng, phát ra liên tiếp con vị sắp chết trước tiếng kêu. Tiêu Mục diện không biểu lộ đi đến Mạc Côn trước mặt, duỗi ra một cây ngón tay nhỏ hướng hắn ngoắc ngoắc. Làm gì? Mạc Côn cả người thần kinh tuyến đều đi theo căng thẳng lên, gắt gao ôm quản gia thắt lưng không chịu buông tay. Lao quản gia mặt đều có chút tái rồi, kia thắt lưng bị thế tử ra siết được đau nhức. Áp tới! Tiêu Mục ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy danh thị vệ tuân ra tiến lên. Không quan tâm hai tay bắt chéo sau lưng Mạc Côn hai tay, đem hắn bắt giữ lấy Kiều Mục diện trước. Mạc Côn hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, yêu yêu nữ, ngươi đối ta làm cái gì?